nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Bức tượng báo oán qua giọng đọc Đình Soạn. Lần mò cả buổi, cuối cùng Nam cũng mở được chiếc két sắt cũ của cha mình. Anh thở phào và tự cho mình cái quyền ngả người ra cái sofa nghỉ lưng một lúc. Sở dĩ Nam quyết phải mở cho bằng được cái két sắt này là do lá thư của cha anh để lại. Ông căn dặn: bằng giá nào thì con cũng phải giữ cho được cái tủ sắt này trong phòng của ba. Nó không chứa tiền bạc, nhưng mà trong đó có một thứ mà ba muốn trao tận tay cho con. Nó sẽ do con sở hữu, quyết định làm gì thì làm, miễn là ba được ngậm cười nơi chín suối là đủ rồi. Ba kỳ vọng vào con. Từ ngày cha mất, Nam hầu như quán xuyến hết công việc vốn trước đây thuộc về ông Thanh Long, cha mình. Kể cả những công việc mà anh rất ghét như trông coi việc kinh doanh các cửa hàng, điều hành các công ty, là con người có bản lĩnh, phóng khoáng, thích hoạt động, tự do, nên khi được cha gọi về và ấn vào tay tờ di chúc, Nam đã phát hoảng với trách nhiệm trước mắt. Anh muốn từ chối, nhưng ngay sau đó thì cha anh qua đời. Mà trong nhà, Nam là người duy nhất nối dõi. Sau một lúc nghỉ mệt, Nam bật dậy và bắt đầu mở hẳn chiếc tủ ra theo khóa số. Cánh cửa tủ vừa bật ra thì Nam hơi bất ngờ trước bức tượng duy nhất nằm trong đó. Đã biết trước là bên trong không có tiền, nhưng Nam vẫn bất ngờ về bức tượng cũ kỹ này. Là người không sành về đồ cổ, nên khi cầm bức tượng lên nhìn xuống mấy lượt, vẫn không hiểu nó thuộc niên đại nào, gốc gác ở đâu. Cuối cùng anh đặt nó lại trong tủ, định đóng cửa lại và để đó. Tuy nhiên, khi dùng sức xây lệch chiếc tủ sát vào tường, thì Nam chợt nghe thấy một thứ âm thanh phát ra từ bên trong, giống như một tiếng thở dài. Cái gì vậy? Nghĩ mình nghe lầm nên Nam đẩy lại thêm một lần nữa. Và lần này cũng thế, Nam lại nghe kèm theo tiếng thở dài là một tiếng nấc. Ai vậy? Nam lại tưởng ai đó nấp trong phòng hay từ ngoài cửa sổ, nhưng khi nhìn kỹ thì chẳng phát hiện gì. Anh còn đang hoang mang thì cánh cửa tủ sắt nặng nề bỗng mở ra, giống như có người kéo. Và tiếng thở dài lần này phát ra từ trong ấy. Nam nhìn bức tượng đang trong tư thế ngả nghiêng, đầu chạm vào vách tủ, chẳng khác như một người ngã va đầu vào tường. Phải chăng? Nam nghĩ tới ngay sự linh thiêng của những bức tượng cổ mà lâu nay anh vẫn từng nghe kể. Anh bước tới và nhẹ nhàng đỡ bức tượng dậy cho ngay ngắn và đóng cửa két sắt lại một cách nhẹ nhàng. Sau đó thì không còn nghe thấy thứ âm thanh đó nữa. Nam cố hiểu ý nghĩa bức thư của cha mình, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu nổi. Tại sao cha lại căn dặn anh kỹ như vậy với một bức tượng cổ? Hay là chúng có giá trị lớn đến nỗi được cất giữ cẩn thận như thế? Không tìm được câu trả lời thỏa đáng, Nam cứ để nguyên đồ như vậy nằm lim dim, tính lát sau sẽ đi thay quần áo và ăn cơm chiều. Nhưng chỉ được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, Nam ngủ một cách ngon lành. Khi Nam giật mình tỉnh giấc thì lại vô cùng sửng sốt, vì thấy ngồi giữa phòng mình là một người phụ nữ mặc bộ áo choàng màu đen. Ai vậy? Nam vừa hỏi dứt thì người đó từ từ quay mặt lại, một gương mặt quen thuộc khiến Nam kêu lên: mẹ! Đúng, trước mặt anh là bà mẹ đã quá cố từ hơn 10 năm về trước. Nam chồm lên nhưng anh bị rộn ngược lại như bị ai đó kéo ghì rất mạnh. Vẫn không rời mắt khỏi mẹ, Nam gọi lại: mẹ, mẹ về thăm con. Bà mẹ anh không lên tiếng mà hai khóe mắt bà qua hai dòng lệ tuôn ra. Gương mặt bà cực kỳ đau khổ khiến cho Nam cũng phải đau lòng theo. Anh lại lên tiếng: mẹ có điều gì dạy con có phải không? Bà vẫn im lặng không nói gì, nhưng lần này thì lại đứng lên đi về phía chiếc két sắt và định đưa tay thò vào tủ. Bỗng bà bị bật trở ra, người lảo đảo: mẹ, mẹ có sao không? Tiếng kêu của Nam hơi lớn, đồng thời anh bước tới và vô tình chạm phải chiếc ghế, làm nó ngã ngang, gây ra một tiếng động khác. Khi Nam nhìn lại thì mẹ anh không còn ở đó nữa. Mẹ ơi! không có một chút dấu vết để lại. Nam bàng hoàng đứng thử ra rồi thở dài. Anh bước tới chỗ tủ sắt và càng kinh ngạc hơn khi bức tượng trong đó không còn nữa. Lúc này Nam mới thực sự lo âu. Ai đã lấy bức tượng đi? Mẹ anh đột ngột hiện về, liệu có liên quan gì đến chuyện này? Trong nhà còn mấy người giúp việc và chú Tám tài xế, nhưng không muốn họ biết gì về chuyện này nên Nam không gọi họ qua đây. Anh cứ trông đèn như vậy đến sáng, không hề chợp mắt thêm một chút nào. Vừa mờ sáng đã nghe tiếng người gọi: "Cậu Hai ơi, cậu đã thức dậy chưa?" Tiếng chú Tám lái xe bên ngoài, Nam hỏi vọng ra: "Có gì không chú? Bữa nay chú có thể nghỉ ngơi, tôi không có đi đâu." "Có chuyện này cậu ơi, cậu bước ra coi." Nam vừa mở cửa ra thì chú tài xế chỉ tay ra sân, giọng lo lắng: "Hồi tối trước khi đi ngủ, tôi đã cho xe vào gara cẩn thận, khóa cả cửa gara nữa. Vậy mà vừa mới đây, khi tôi thức dậy, đã thấy chiếc xe này nằm ở ngoài sân. Máy vẫn còn nóng như vừa mới chạy về. Tôi muốn hỏi cậu là đêm qua cậu có dùng xe không?" "Đâu có. Tối qua đến giờ tôi đâu có ra ngoài." "Vậy tại sao?" Nam bước hẳn đến chỗ chiếc xe, anh quan sát kỹ và công nhận lời nói của chú tài xế là đúng. Chiếc xe vừa mới ngừng máy, còn nóng. Anh mở cửa xe và càng ngạc nhiên hơn khi bắt gặp ở ghế lái vẫn còn một chiếc lắc tay của phụ nữ, và bên cạnh đó có một chiếc khăn tay thêu chữ hồ điệp với con bướm màu. Chìa khóa xe còn gắn ở cốc tắc. "Chìa khóa xe." Chú Tám chạy vào trong nhà lấy sâu chìa khóa ra đưa cho Nam coi. "Chìa khóa thì tôi vẫn còn giữ nguyên đây." Nam cầm chiếc xác tay lên xem, anh kêu khẽ: "Của mẹ." 5 năm về trước, mẹ anh còn xài chiếc xác này. Nó còn là món quà Nam nhận mà cha anh đã tặng cho mẹ. Mà Nam nhớ không lầm, từ ngày tẩm liệm mẹ, chính cha anh đã đem cái xác này theo. Ông còn nói với Nam: "Đây là vật của mẹ con thích nhất, mẹ đem theo cho bà ấy." 2 năm sau khi bà mất thì cha cũng qua đời. Ngày tẩm liệm cha, chính Nam phát hiện ra trong tay ông còn nắm chặt một vật mà anh biết chắc chắn đó không phải là của mẹ. Đó là chiếc khăn tay thêu mấy chữ hồ điệp với con bướm nhiều màu sắc. Sở dĩ Nam biết chắc đó không phải là chiếc khăn của mẹ là bởi vì không bao giờ mẹ xài khăn tay, mẹ cũng không phải tên là hồ điệp. 2 vật chôn theo cha và mẹ khác huyệt nhau, cách xa thời điểm với nhau, sao giờ này lại ở chung trên xe là sao? Nam hỏi lại chú tài xế: "Chú có chắc chắn là cậu ngoài vẫn còn khóa chứ?" "Dạ còn, tôi mới coi lại đây cậu. Tôi cũng hỏi mấy người làm khác và họ quả quyết là không hề mở cửa." Suy nghĩ rất nhanh, Nam dặn: "Không được bàn tán gì về chuyện này, để tôi âm thầm xác minh lại." Anh cầm chiếc xác tay và chiếc khăn đi về phòng ngủ. Nhìn chiếc khăn tay còn mới nguyên, không ai nghĩ nó là vật từng khâm niệm vào quan tài và nằm dưới lòng huyệt mộ đã mấy năm trời. Cũng như chiếc xác tay này, nó được chôn còn lâu hơn nữa, vậy mà vẫn còn y như đang sử dụng. Tò mò, Nam mở chiếc xác ra, bên trong trống rỗng, chỉ có duy nhất một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ: "Hồ Điệp, cây số 5, tỉnh lộ 25. Bất chợt Nam hiểu ra, anh kêu lên: "Mẹ!" Rồi như nghe lửa cháy, Nam phóng ra sân vừa gọi chú tài xế: "Chú Tám, lấy chìa khóa xe cho tôi." Chú Tám ngơ ngác: "Cậu đi đâu vậy cậu Hai, để tôi lái cho." Nhưng Nam đã gạt ngang: "Không, để tôi tự lái, chú cứ ở nhà giữ nhà, có ai hỏi thì nói mai tôi mới về." Anh rổ máy phóng đi như bị ma đuổi. Hình ảnh gương mặt đau khổ của mẹ hiện ra trong tâm trí Nam, chốc chốc lại nhòe đi bởi ánh mắt long lên giận dữ của bà, khiến cho Nam đâm lo âu. Và mối lo ấy lại càng xoáy vào cái tên hồ điệp mà cho đến nay Nam mới chỉ nghe chứ chưa hề biết đó là ai. Tiếp Nam trong ngôi nhà rộng lớn, không khí vắng lạnh, là một người đàn ông trung niên. Ông nhìn Nam có vẻ dò xét một lúc rồi mới nói thẳng: "Cậu tìm người tên là hồ điệp với mục đích gì? Và cậu biết gì về chị của tôi?" Nam ngạc nhiên: "Hồ điệp là chị của chú, và bà ấy bây giờ ra sao?" "Ý cậu muốn hỏi là chị tôi còn sống hay đã chết đúng không?" "Dạ, đó là điều cháu muốn biết." Người đàn ông dựa người ra sau thành ghế salon, vài giây sau mới nói, giọng hơi trùng xuống. Chưa chết. Nam mừng rỡ. May quá, vậy là có thể cho cháu xin gặp được không? Cậu còn chưa nói rõ với tôi cậu gặp để làm gì, và cậu là ai? Dạ, cháu là con trai của ông Thanh Long, người chủ đồn điền cà phê trước kia ở huyện này. Vừa nghe Nam nói, ông ta bật thẳng người lên, nhìn sững Nam một lúc rồi chợt thở dài. Đúng là oan gia, điều này không ngoài dự đoán của tôi rồi. Nam ngạc nhiên, ông muốn nói gì? Sợ ông ta chưa tin hẳn, nên Nam móc trong túi lấy ra chiếc khăn tay có thêu hình con bướm. Đây là bằng chứng của bà Hồ Điệp. Không cần nhìn vào vật chứng, người đàn ông lại thở dài. Chuyện đời nếu bất cứ điều gì muốn quên lãng thì nó sẽ lại càng bị khơi dậy. Đã hơn 5 năm rồi còn gì. Ông ta lặng lẽ đứng lên và đi thẳng ra nhà sau. Nam ngồi đó chờ. Anh chờ rất lâu vẫn chưa thấy chủ nhà trở ra, mà trời bên ngoài thì đang tối dần. Một lúc quá sốt ruột, Nam đứng dậy và gấp tiếng gọi. Chú ơi! Không nghe tiếng trả lời, nghĩ là nhà quá rộng, có thể người ta chưa nghe nên Nam lại gọi lớn. Chú ơi! Lần này đáp lại Nam là một điệu kèn kỳ lạ mà vừa nghe Nam đã phải rùng mình. Nghe qua một đoạn nữa, anh chợt kêu lên khe khẽ. Bản nhạc ma! Lời thốt lên của Nam tuy rất nhỏ, nhưng hình như có người nghe thấy, nên một giọng lạnh lùng vang lên. Sao lại gọi là nhạc ma khi người chơi còn sống? Nam quay nhìn bốn phía mà vẫn không thấy người vừa lên tiếng. Anh phải hỏi, ai vậy? Điệu nhạc lại vang lên, lần này rất gần, nhưng ngay phía sau lưng của Nam. Anh còn có cảm giác như có tiếng động của ai đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người. Ngôi nhà lúc đó đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Càng nghe tiếng kẹt, Nam càng nhớ tới cha, bởi đã nhiều lần khi đang ngủ, ông vội thức dậy và bàng hoàng hỏi Nam. Con có nghe thấy tiếng nhạc kia không? Của ma đó. Do vậy, Nam cứ bị ám ảnh với loại kèn này, và nó chỉ chấm dứt khi cha anh chết. Mà sao bây giờ nó lại vang lên ở đây? Bất giác anh gọi lớn, ba! Không ngờ lại có tiếng hồi âm. Cuối cùng thì con cũng đã tới. Ngoài sức tưởng tượng của Nam, nên phải gần nửa giây anh mới thảng thốt kêu lên, ba, sao ba lại? Sao ba lại ở đây có phải không? Con hỏi mà không nhớ rằng chính con đã đưa ba tới đây. Từ trong bóng tối, một chiếc xe lăn từ từ nhô ra, tiến đến gần bên Nam. Anh nghe cả hơi thở quen thuộc. Ba! Anh định chụp lấy vai người ngồi trên xe lăn, nhưng đã bị ngăn lại. Ba đã là một cõi khác, một hồn ma già, không đủ sức hồi Nam. Con chạm vào sẽ ngay lập tức làm tan biến chút tồn tại mong manh mà thôi. Hãy nghe ba nói. Sao ba lại ở đây? Ba không ở đây, mà ba theo chiếc khăn tay con vừa mang tới. Chính người chủ chiếc khăn mới là người sẽ cho con biết tất cả tại sao con phải tới chốn này. Nhưng Nam nghe một tiếng thở dài trong bóng tối. Ba hiện giờ cũng như con thôi, khó lòng mà gặp được người ấy. Nam hơi lớn tiếng. Ba đang bị người trong nhà này khống chế có phải không? Chẳng ai khống chế ba ở đây cả, mà người khống chế mình chính là... Ông vừa nói tới đó thì nghe một tiếng lớn vang lên, hình như là tiếng xe lăn bị ngã đổ. Nam hốt hoảng. Kìa ba! Anh lao tới và đỡ chiếc xe đang lăn cảnh lên, chiếc xe trống không. Ba! Ba đâu rồi? Chợt ánh sáng bừng lên sáng choang cả căn phòng. Người đàn ông lúc đầu xuất hiện đúng lúc với chiếc đèn mang sâu trên tay. Ông ta lạnh lùng bảo Nam. Ba cậu nói rồi, ông ấy mong manh như sương khói. Thương cậu nên ông mới hiện về, nhưng bây giờ người ta không cho nữa, nên ông ấy phải trở về với cát bụi. Không, ba tôi. Người đàn ông đưa tay chỉ về chiếc xe lăn và nói, cậu xem, hình như trên xe có một vật gì đó. Nam thấy trên đó là chiếc khăn tay mà lúc nãy anh đưa cho chủ nhà xem chưa kịp lấy lại. Anh chưa kịp hỏi sao nó lại nằm trên xe lăn của ba anh thì anh đã vội vã cầm lên xem. Có mấy chữ hiện lên trên chiếc khăn. Con đã để mất vật mà ba đã cố ý để lại cho con. Làm sao con có thể giúp ích được cho ba? Rồi con cũng sẽ chẳng còn gì. Hãy tìm lại cho được. Bất giác Nam kêu lên: Bức tượng! Người đàn ông chủ nhà không hiểu Nam nói gì, nhưng không hỏi lại, mà một lần nữa bỏ vào trong. Sau khi để lại chiếc đèn, Nam đọc lại lần nữa những chữ trên chiếc khăn. Anh nhận ra đó là nét chữ của cha mình. Chẳng hiểu ông viết lúc nào mà nét mực còn mới nguyên. Sau một hồi ngẫm nghĩ, chợt Nam hiểu ra, anh nói: Mẹ, chính là mẹ. Anh nhớ đêm hôm đó mẹ xuất hiện trong phòng, rồi khi bà đi thì bức tượng cũng biến mất theo. Mà trong việc này thì lờ mờ, hình như hiện ra bóng dáng của mẹ anh ngày càng rõ. Phải chăng? Nam không dám nghĩ tiếp, nhưng trong đầu anh biết phải làm gì. Anh nói vào trong: Cháu không cản nữa, xin phép chú cháu đi về. Anh vừa bước ra cửa thì bên trong lại vọng ra tiếng kèn lúc nãy. Chừng như giữa người thổi kèn với cha anh không phải là một, hay đúng ra theo Nam nghĩ, người nào đó cố ý trỗi lên tiếng kèn đó là để cho cha anh và anh nghe thấy. Nghĩ vậy nên Nam dừng lại lắng nghe. Hình như người thổi kèn biết được có người đang lắng nghe thì hứng khởi lên, càng thổi càng ra diết như du lòng người. Không thể không hỏi, nên dù không nhìn thấy ai trong nhà lúc đó, Nam vẫn hỏi vọng vào: Tôi muốn nghe thêm vào một hôm nào đó, có được không vậy? Anh nói xong thì bước đi mà không cần nghe thêm câu trả lời. Lúc ấy ánh sáng trong ngôi nhà bỗng vụt tắt, trả nó về với bóng tối cố hữu. Đã khá lâu rồi kể từ ngày du học trở về, Nam chưa từng thăm ngôi nhà cũ, nơi mà có phần mộ cha mẹ. Vừa thấy anh thì bà Sẩm già Lý Anh đã reo lên: Cậu hai về kịp lúc quá, tôi chờ cậu hai quá trời. Cô Hòa là người Tàu nhưng đã sống lâu đời với gia đình anh, nên bà hầu như nói tiếng Việt, không thu bất cứ người bản xứ nào. Bà cũng chính là người đã từng chăm sóc anh, nuôi nấng từng miếng sữa, miếng cơm thuở anh còn nhỏ. Thời ấy mẹ anh luôn đi đây đi đó lo kinh doanh, nên mọi việc trong nhà đều một tay do bà cô Hòa. Sao cậu không về qua nhà? Câu hỏi cũng là lời trách, nên Nam nhẹ giọng: Con xin lỗi vú, do con bận quá. Bận gì thì cũng phải về thăm mộ mà ông bà chứ. Chỉ vì vắng cậu mà xảy ra bao nhiêu chuyện, già này làm sao mà lo cho kham. Nam ngạc nhiên: Chuyện gì vậy vú? Bà thở dài: Liên tục xảy ra các chuyện, hết bà rồi tới ông. Ngày nào cũng quấy động lên không ai chịu nổi, nhất là bà. Chẳng hiểu sao từ mấy hôm nay bà lồng lộn lên dữ quá. Cứ cúng vái bao nhiêu trên bàn thờ bà cũng quăng xuống hết. Và hồi nửa đêm qua còn ném cả những thứ thờ trên bàn thờ ông nữa. Mà tôi biết chắc việc ném đồ thờ trên chỗ thờ của ông không phải là do ông làm, mà là do bà. Cậu biết tính nộ khí xung thiên của bà lúc còn sống. Khi giận lên thì bà bất kể trời đất. Nam bước vào coi thì quả như mô tả. Đặc biệt ở phần mộ của ông sau vườn, hầu như những chữ trên bia mộ đều bị xóa be bét. Vừa xem qua thì Nam đã hiểu phần nào. Anh lắc đầu ngán ngẩm: Con người ta một khi máu ghen đã nổi lên thì còn kể gì nữa. Cô Hòa ngạc nhiên: Cậu nói gì vậy? Ai ghen? Thì mẹ con chứ ai. Nhưng bà chết rồi mà ông cũng đã mất, vậy ghen với ai? Nam đột nhiên hỏi: Vú biết có ai quen với ba con tên là Hồ Điệp không? Cô Hòa giật mình: Cậu cũng biết sao? Vú cũng biết. Cô Hòa bỗng hạ thấp giọng như sợ có người nghe thấy: Người ấy chính là người tình của ông từ 10 năm trước. Vú biết bà ấy bây giờ ở đâu không? Ở gần đồn điền cũ của ông. Lâu quá rồi tôi không có nghe tin. Bà ấy trẻ hơn mẹ cậu nhiều tuổi. nguyên là hoa khôi một trường đầm ở Đà Lạt thời ấy. Nghe bà tiết lộ những điều ấy chứng tỏ là bà biết khá nhiều về người đàn bà kia. Nam kéo bà ra một chỗ vắng hỏi lớn: Vũ còn biết gì nữa, nói hết cho con nghe đi. Cô Hòa sau một lúc trầm ngâm kể tiếp: Thời bà còn sống, lúc cậu đi du học thì đã nhiều lần bà từng làm dữ lên về chuyện này. Bà ghen ông với cô đó, và nếu không kịp ngăn thì có lần bà đã tạt axit vào cô ấy rồi. Nghe nói lần đó chính ông đã hứng chọn lon axit vào lưng thay cho cô gái kia. Nam bất giác kêu lên: Trời ơi! Cô Hòa giọng đầy xúc động: Ngày đó giữa ông và bà căng lắm. Ông bị axit làm phỏng nguyên cái lưng, phải nằm bệnh viện khá lâu. Vậy mà bà ở nhà vẫn không để yên, vẫn tiếp tục. Bà kể tới đó thì ngưng lại như ngại. Bỗng Nam tiếp lời: Vẫn không buông tha cho người phụ nữ kia sao? Rồi người ấy thế nào? Cô Hòa nhẹ lắc đầu: Tôi không dám biết tiếp câu chuyện. Hơn nữa thời ấy tôi còn phải lo bệnh tình của ông ở bệnh viện. Tôi tính gửi thư qua cho cậu, nhưng ông chủ nhất quyết không cho. Ông còn dặn là phải giấu biệt luôn, đừng bao giờ kể cho cậu nghe câu chuyện này. Sao cách đây 3 năm con về mà đâu có nghe ba con nói về chuyện ấy? Lúc đó mẹ con mới vừa chết. Mà sao lúc mẹ con mất ba con không cho con hay, mà đợi khi làm tuần 49 ngày mới báo tin cho con? Cô Hòa lại lắc đầu: Chuyện đó là do ông. Theo ý của ông thì không muốn cậu phải bận tâm, bởi năm đó là năm cậu thi tốt nghiệp. Bà ngừng nói như vẫn sợ có điều gì đó. Nam phải gắt lên: Vũ giấu con nhiều chuyện lắm. Chuyện Vũ không nói thật thì con không hỏi Vũ nữa. Tại sao mẹ con lại chết? Đúng là gây khó cho bà Vũ. Bà ngập ngừng một lúc rồi mới nói lơ lửng: Gieo cái gì thì gặp cái đấy. Vũ nói vậy là sao? Ai gieo ai gặp? Cô Hòa bất ngờ hỏi: Theo cậu thì ai là người gieo trong vụ này? Nam nhìn vào bà một lúc rồi mới trả lời: Mẹ con là người gieo quả. Cô Hòa đáp thật nhỏ: Cậu nói không sai. Chính bà đã tiếp tục gieo tội. Dẫu lần trước đã gây ra thương tật lớn cho ông, vậy mà khi ông chủ còn nằm trong bệnh viện, bà lại tiếp tục lên đồn điện. Và hậu quả là... Bà nói tới đây thì có lẽ do xúc động quá, Nam phải lay vai bà hỏi: Hậu quả thế nào? Giọng của cô Hòa đẫm trong nước mắt: Cô tên Hồ Điệp đã nhận chọn một ca axit. Trời ơi! Lần này tiếng kêu của Nam vừa thảm thốt vừa đau đớn. Anh lặng đi một lúc mới run run giọng nói: Ác giả ác báo. Cô Hòa nói tiếp: Tôi nói gieo gì gặt đấy là như vậy. Sau khi gây ra vụ việc tẩy trời đó được gần 1 năm, thì ông chủ xuất viện về nhà mới hay tin. Giữa ông và bà đã nổ ra một trận cãi nhau long trời lở đất, và cả hai bên đều bỏ nhà đi. Đến 2 ngày sau thì tin dữ dội về. Bà chủ trong lúc trở về nhà cô Điệp để đào mộ quốc mã cô ấy, thì chẳng may trong lúc giận quá mất khôn, bà đã tự lái xe lao xuống vực. Nam lặng người đi khá lâu, hồi sau anh mới buông một câu: Chuyện nhà con rối rắm quá. Anh tiếp tay với cô Hòa dọn dẹp 2 bàn thờ. Trong lúc dọn, anh giật mình khi nhìn thấy bức tượng mà anh bị mất mấy ngày trước. Vũ, vật này sao ở đây? Cô Hòa ngạc nhiên: Vật gì? Khi Nam lấy bức tượng lên thì bà cũng kinh ngạc hơn. Vật này, cách đây trên 3 năm, khi ông chủ còn sống, hình như là tôi thấy nó nằm trong phòng riêng của bà chủ. À mà phải rồi, lúc ông bà cãi nhau dữ dội thì cũng xoay quanh bức tượng này. Khi bà chết rồi thì nó cũng biến đâu mất tiêu. Bây giờ lại thấy nó ở đây. Mà mấy hôm nay ngày nào tôi cũng đốt nhang cho ông bà, mà sao tôi không có nhìn thấy? Nó ở chỗ của con. Câu nói của Nam khiến cô Hòa tròn mắt nhìn anh. Nó bị ai lấy mang về đấy sao? Tôi không có à? Nam nói khẽ đủ cho bà Phú nghe. Mẹ con lấy. Rồi anh đột ngột hỏi: Vũ có biết gì về bức tượng này không? Nhiều thì không biết, nhưng mà tôi biết nó từ một ông thầy tướng số người Hoa tên là Lưu Tường. Nam sáng mắt lên: Ông ta là thế nào với ba mẹ con? Cô Hỏa im mặt, sắc mặt bà hơi biến đổi, và Nam nhìn thấy ngay. Có chuyện gì sao Vũ? Có. Bà im lặng thêm một lúc rồi đột nhiên hạ giọng. Người đó là đầu mối của mọi chuyện rắc rối. Chính ông ta đã bán tượng ấy đầu tiên cho bà chủ, rồi sau đó lại chuyển sang cho ông chủ. Nam cau mày. Đây là bức tượng cổ quý giá lắm sao? Cô Hòa lắc đầu. Tôi không biết nó có quý hay không, nhưng hình như nó có phép yểm bùa hay sao đó. Nam ngạc nhiên. Làm phép là sao? Điều này tôi cũng không rõ, nhưng có lúc bà giữ nó kỹ lắm, rồi khi qua tay ông nó cũng được giữ như báu vật. Nhưng từ khi ông chết thì tôi không còn thấy nó đâu, chẳng biết là ông cất nó chỗ nào. Thì ra là ở chỗ cậu. Vũ biết nhà lão Lưu Tường gì đó không? Cô Hỏa lại tỏ ra căng thẳng, rồi đột nhiên bà nói: Chắc cậu biết mẹ cậu vốn là người gốc Hoa chứ? Nam gật đầu. Dạ biết. Nhưng có liên quan gì tới vụ này? Có. Ông Lưu Trường là một người Hoa, và từng là người yêu cũ của mẹ cậu lúc bà chưa lấy chồng. Lời tiết lộ này khiến Nam sửng sốt. Anh chỉ im lặng rồi vụt đứng lên, tay giữ khư khư bức tượng. Cô Hỏa hỏi: Cậu tính sao? Nam vẫn không nói gì. Anh hỏi lại: Vũ có chìa khóa phòng riêng của mẹ con không? Cô Hỏa đích thân mở cửa phòng nhưng không vào. Bà vội nói: Từ nào đến giờ tôi không có vào trong. Nói thật là tôi sợ. Nam không sợ, nhưng anh có vẻ hơi e dè. Căn phòng đúng là từ lâu không được quét dọn, tuy nhiên cũng không đến nỗi bề bộn luộm thuộm lắm. Một vật khiến Nam chú ý đầu tiên là một bức tượng khác đang nằm trên bàn phấn. Sao lại? Nam hết nhìn bức tượng trên tay anh rồi nhìn đến bức tượng kia. Cả hai giống nhau như đúc cùng một khuôn. Vừa đưa tay chạm tới thì có một tiếng kêu thét lên, như tiếng của một ai đó kêu cứu, mà giọng đó giống như giọng của cha. Nam thạc thốt kêu lên: Ba! Anh chàng tuổi cỡ trên dưới 30 bước ra tiếp Nam, khiến cho Nam hơi thất vọng. Anh hỏi liền: Tôi muốn gặp ông Lưu Trường. Chàng trai kia chố mắt nhìn Nam. Có chuyện gì? Đây có phải nhà ông Lưu Trường, ông thầy tướng số không? Anh ta mở rộng cửa ra mời Nam vào. Khi đã bước vào rồi, Nam mới xác định là mình tìm đúng chỗ. Bởi khắp phòng hầu như chỗ nào cũng bày toàn những trang thờ cùng những hình vẽ quái dị. Không khí phòng đầy huyền bí âm u. Anh chàng kia không đợi Nam hỏi thêm đã nói ngay: Ba tôi đã mất lâu rồi, tôi là con trai của ông ấy. Nam hơi thất vọng: Ông Lưu Trường mất lâu chưa? Chỉ về phía bàn thờ đặt sát tường lẫn trong những bệ thờ khác, anh ta bình thản nói: Chỉ mới đây thôi. Xin hỏi anh tìm ba tôi có việc gì? Nam hơi ngập ngừng: Chẳng là thế này, tôi là con của một người bạn của ông Lưu, có một vài việc. Anh chàng kia đột nhiên hỏi thẳng: Anh là con của bà Lan Vy? Nghe anh ta hỏi đúng tên mẹ mình, Nam ngạc nhiên: Anh biết mẹ tôi? Anh chàng thở dài thườn thượt: Thảo nào. Anh ta đứng lên đi về phía bàn thờ và lấy ra một phong thư còn mới đưa cho Nam. Anh đọc đi. Nam lắc đầu: Tôi không đọc được tiếng Hoa. Không, ba tôi viết bằng tiếng Việt. Gửi ông Thanh Long. Phải đến bây giờ, sau gần 10 năm, tôi mới viết những dòng này cho ông. Chắc ông biết tôi là ai rồi. Người mà ông luôn cho rằng đã gây ra xáo xào hạnh phúc trong gia đình ông bấy lâu. Và điều mà tôi sắp nói đây có liên quan đến hạnh phúc đó. Tôi không chối bỏ tôi chính là người yêu của Lan Vy và ông. Là một kẻ mất vợ sắp cưới vào tay ông, một thương gia giàu có và là kẻ nuôi trong lòng nỗi uất hận 10 năm. Và chính vì lẽ đó mà suốt hơn 10 năm qua, Tôi đúng là người luôn chen vào để phá tan cái hạnh phúc gia đình ông. Tôi đã làm được với đủ mọi cách, từ ly gián chuyện ông với Lan Vi, đến chuyện dùng bùa chúa để can thiệp vào, cho đến phá luôn cả mối tình vụng trộm giữa ông và cô người yêu bé nhỏ của ông ở Đơn Dương, cô Hồ Điệp gì đó. Tôi hầu như sắp đặt mọi mục đích cuối cùng là loại ông ra khỏi cuộc tranh chấp tình cảm này để chiếm lại Lan Vi của tôi. Nhưng tôi không ngờ số mạng lại chớ trêu. Người chết trong cuộc trả thù của tôi lại chính là Lan Vi. Chính tôi đã biến Lan Vi đem bức tượng đã bị yểm bùa để đặt vào nhà cô Hồ Điệp, nơi mà tôi biết rằng sau khi rời bệnh viện, thế nào ông cũng mò về đó, để ông phải bị bùa mà điên cuồng, rồi chính tay ông sẽ giết hại người yêu của mình, và vì vậy sẽ bị kết án và dục xương trong nhà tù. Nhưng người tính không bằng trời tính, nên Lan Vi chưa làm được chuyện ấy, thì cô ấy đã lao xuống vực mà chết. Tôi hận ông thấu xương, nên thay vì Lan Vi chết rồi, tôi phải bỏ mọi ý định trả thù. Đằng này tôi vẫn tiếp tục cuộc truy đuổi ông. Những bức tượng báo oán vẫn bám sát gia đình ông, đã khiến được ông chết khỏi cơn bệnh dai dẳng hành hạ, và rồi điều đó lặp lại với chính đứa con trai duy nhất đang nối nghiệp ông. Nhưng chuyện đời đâu phải cái gì muốn cũng theo ý mình. Vừa rồi trong lúc tôi sắp đạt được mục đích cuối, thì thằng con trai ông đã bắt đầu chạm vào bức tượng thiêng đó, thì một bất ngờ đã xảy ra, điều mà chính tôi cũng không ngờ tới. Ông biết ai đã phá hỏng hết mọi cố gắng của tôi? Đó chính là Lan Phi. Chính cô ấy đã lấy hai bức tượng, một do ông cất giữ, một của cô ấy, đem về tận nhà tôi. Rồi trước sự bất ngờ của tôi, cô ấy ném cả hai vật ấy vào nơi ô uế, khiến cho mọi phép thiêng yểm trong đó đều tiêu tan hết. Tôi đã hỏi tại sao cô ấy làm như vậy, thì cô ấy chỉ khóc và không nói rồi biến mất. Oan hồn của cô ấy vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Và tôi cũng đã đoán ra tại sao cô ấy lại hành động như vậy. Chỉ bởi lương tâm làm mẹ của cô ấy thức tỉnh kịp thời trong cõi âm hồn. Và cô ấy biết rằng mình không thể hại con ruột mình được. Cô ấy đã thả chấp nhận oan hồn mình vĩnh viễn tiêu tan, chứ không thể làm thêm điều ác. Với tôi như vậy thì còn gì để theo đuổi cuộc trả thù điên cuồng của mình nữa. Tôi đã hiểu ra, mọi thù hằn rồi cũng chỉ thù hằn triền miên. Bởi dẫu tôi có hại nốt giọt máu cuối cùng của ông, thì tôi vẫn còn đứa con trai của mình. Lấy gì đảm bảo cho vong hồn của ông, vong hồn của con trai ông, nó sẽ không tìm cách trả thù chúng tôi. Lan Vi đã không còn tin tôi nữa. Vậy thử hỏi tôi còn sống làm gì? Tôi viết những dòng này, biết là ông không còn trên thế gian để đọc, nhưng tôi mong rằng con trai ông sẽ đọc được, và sau đó đem đốt để suối vàng, ông cũng đọc được và tha thứ cho tôi. Lưu Tưởng. Buông lá thư xuống, Nam nhìn chàng trai kia, chưa kịp nói gì thì anh ta đã lên tiếng. Ba tôi chết bởi tự mình kết liễu cuộc đời. Tôi tuy không rõ lắm về chuyện rắc rối giữa ông với cha mẹ anh, nhưng qua lá thư này tôi cũng hiểu ra mọi việc đã kết thúc. Phần anh thì sao? Anh có hận thù gì tôi không? Nam gượng cười và bắt tay anh ta. Chuyện ấy đã là quá khứ. Những gì ba anh nói đã đủ để chúng ta khép lại mọi việc. Họ siết chặt tay nhau trong niềm cảm thông. Nam xách trên tay hai bức tượng nặng gần 10 kg trong giỏ sách mà lúc tới anh kỳ vọng sẽ buộc ông Lưu Trưởng phải làm cho ra lẽ. Nhưng giờ này nó đã trở thành một gánh nặng thực sự. Anh muốn bỏ nó giữa đường, nhưng suy nghĩ lại, anh mang nó về nhà. Anh đốt nhang trên bàn thờ cha mẹ rồi dặn cô Hòa. Vũ làm cho con một mâm cơm để trưa nay cúng dùng con. Cô Hòa ngạc nhiên. Sao cậu còn sửa soạn đi đâu nữa? Con có chút việc phải đi. Khi con về con sẽ nói với Vũ nhiều việc. Lúc Nam cất hai bức tượng vào tủ, anh có cảm giác như bức tượng ấy giờ chỉ còn là hai khối đồng nặng nề thôi. Mọi điều thần bí không còn nữa. Bằng chứng là trong lúc sắp xếp, Nam vô tình đánh rơi một bức tượng xuống sàn. Chỉ một tiếng vang lên khô khan rồi thôi, không có một biểu hiện gì khác. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Nam tự nhủ. Tại sao mình không đặt tượng lên đầu mộ của từng người? Nam đem hai bức tượng ra ngoài mộ, thay vì bỏ cất vào tủ. Và tuần tự, Nam đặt trước đầu mộ từng cái. Vừa đặt xong thì thật bất ngờ, bức tượng trên ngôi mộ cha anh vụt chuyển động, rồi chỉ trong chớp mắt nó chuyển dịch nhanh và đổi vị trí sang đầu của mẹ. Rồi bức tượng của mẹ thì vẫn đứng nguyên. Nam chợt hiểu ra, anh thử lấy bức tượng vốn đặt mộ mẹ trước đó chuyển sang mộ của cha thì nó đứng yên. Để thử lại xem suy nghĩ của mình có đúng không, Nam lại chuyển bức tượng mới bị dịch chuyển từ mộ cha sang, để nó trở lại cạnh bức tượng kia, ngay đầu mộ của cha. Thì lập tức bức tượng đó bị hất tung lên, trong lúc bức tượng kia vẫn còn đứng nguyên. Nam chắp tay trước mộ cha khấn: "Con xin bà, giờ thì mọi việc đã thay đổi rồi. Mẹ đã biết lỗi và đã vĩnh viễn tan biến vào hư không. Xin cha hãy rộng lượng bỏ qua." Nói xong, anh lấy bức thư của ông Lưu Trường, bật diêm quẹt đốt liền. Rồi anh lại khấn thêm: "Bây giờ con sẽ thay ba đi làm một việc cuối cùng. Bà cứ yên lòng nhắm mắt." Anh đốt thêm hai nén nhang nữa và chờ cho lá thư cháy hết rồi mới quay lưng đi. Ở phía sau Nam, làn khói xanh từ lá thư đang đốt bỗng hóa thành màu đỏ, bay lả đà quanh hai ngôi mộ. Cuối cùng, làn khói ấy xả xuống ngôi mộ của bà Lan Vi, rồi tỏa ra lớn dần, sau cùng nó như một đám mây óng ánh sắc màu chụp xuống ngôi mộ. Người đàn ông hôm trước đón sự trở lại của Nam khác lần đầu, ông nở nụ cười thân thiện: "Cậu trở lại đây sớm hơn tôi dự kiến." Nam lễ phép: "Thưa chú không khó chịu với sự hiện diện của cháu chứ?" "Trái lại là khác. Cứ gọi tôi là Ba Vĩnh, tôi là em ruột của Hồ Điệp. Tôi đã được người ta báo trước là cậu sẽ trở lại đây, nhưng nghĩ ít ra thì cũng phải 5-7 ngày nữa. Cháu đi xe đêm để kịp tới đây, bởi hôm nay là năm nhật thứ 42 của bà Hồ Điệp, phải không ạ?" Anh vừa nói vừa đặt xuống một lãng hoa tươi, không ra dáng hoa tang mà cũng chẳng ra dáng hoa cưới, vì trên đầu lãng hoa có gắn một dòng chữ khá to: "Ngàn lần tạ tội thay mặt gia đình Thanh Long, Hoàng Nam." Vừa lúc đó, Nam quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của Ba Vĩnh: "Kìa, sao cậu lại?" Nhưng rồi ông chợt hiểu: "Đêm qua ba cậu đã về đây báo cho tôi biết là cậu sẽ tới để tạ lỗi. Ba cậu cũng đã nói hết mọi chuyện và hành vi của mẹ cậu và ông thầy tướng số nào đó. Nhưng cậu không phải làm như vậy, bởi mọi việc đã qua rồi. Dẫu sao thì chị tôi cũng đã nhận hết mọi đau khổ, còn hận ai làm gì." Ông đỡ Nam đứng lên rồi nói: "Cậu theo tôi ra đây." Ông đưa Nam ra phía sau nhà, nơi có một khu vườn trồng những cây trái sum suê, đến một ngôi nhà nhỏ biệt lập với ngôi nhà lớn phía ngoài. Từ bên trong vọng ra tiếng kèn kỳ bí hôm trước. Nam thảng thốt: "Đây là..." Ba Vĩnh bảo: "Chị tôi thổi đó. Chị ấy từ nhỏ đã mê cái loại kèn này và tập thổi cho đến khi chơi được nhiều bản nhạc. Nhưng chỉ duy nhất có bản nhạc này thì hầu như 5-7 năm nay chị ấy chỉ chơi có một. Cậu biết bản nhạc này chứ? Đây là bài Rose and Shine này." "Đúng, đây là bản nhạc định mệnh của chị ấy. Bởi thiếu gì bài hay mà chị ấy không thổi, lại chỉ chơi có mỗi bài này. Tôi có hỏi thì chị ấy bảo, bởi vì đây chính là bài Cánh Hồng Trung Hoa mà anh Thanh Long thích nhất. Đó, tình yêu làm cho người ta lãng mạn và bảo thủ như thế đó. Cô ấy thổi hay quá, cháu cũng phát mê." "Vậy mà..." Ba Vĩnh định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Ông cất tiếng gọi vào trong: "Chị hai ơi, cậu ấy tới rồi." Hình như việc Nam tới đây đã được người trong kia biết trước, nên có một giọng yếu ớt và hơi run vọng ra: "Mời cậu vào trong phòng khách." Ba Vĩnh mời Nam vào nhà, vừa giải thích thêm: "Từ ngày bị nạn, chị tôi không tiếp ai ở đây cả, ngoại trừ cậu." Căn phòng chìm trong bóng tối, do tất cả cửa nẻo đều đóng kín, ngăn giữa phòng khách và phòng bên chỉ bằng một tấm màn che màu sậm. Giọng từ bên trong lại vọng ra: "Cậu là Nam?" "Dạ, con là Nam. Con xin cúi đầu trước cô để nhận lỗi cho má của con." Anh bất thần quỳ xuống và mọc đầu sát đất. Bên trong giọng nói vẫn từ tốn: Cậu không phải làm như vậy. Mọi việc đã qua rồi. Mà hôm nay được nghe cậu nói đã là mãn nguyện lắm. Tôi không còn mong mỏi gì hơn. Bà nấc lên thành tiếng. Ba Vĩnh hốt hoảng. Kìa, chị hai. Chị làm khổ con tim của chị nữa rồi. Giọng vẫn vang ra. Không sao. Cậu ba có thể bước ra ngoài. Để tôi nói chuyện với cậu đây mấy lời. Dạ, nhưng chị hai đừng có để ảnh hưởng tới sức khỏe. Ba Vĩnh lui ra thì tấm màn che lay động, rồi Nam có cảm giác như tiếng xe lăn chuyển động và giọng nói gần sát bên. Cậu là người duy nhất được nhìn thấy dung nhan của tôi, trong khi kể cả em trai của tôi, nó nuôi tôi từ bao nhiêu năm nay cũng chưa từng nhìn thấy. Tôi chào cậu. Nam vừa ngước nhìn thì suýt nữa anh đã kêu rú lên. Bởi người ngồi trên xe lăn đang đứng trước mặt anh có một bộ mặt chẳng khác gì ác quỷ. Bà là Hồ Điệp. Một tiếng cười như tiếng khóc cất lên. Cậu cũng còn nhận ra tôi. Cảm ơn cậu. Dù sao dưới bộ mặt quỷ của tôi vẫn còn có cái tên. Tôi đang đợi cậu đến đây để nói với cậu điều này. Bà dừng lại hình như để lấy hơi rồi nói tiếp. Tôi chỉ mong một điều duy nhất trước khi nhắm mắt, mà chỉ có cậu mới giải quyết được. Tôi muốn được chôn bên cạnh ma của cậu. Nam phản ứng ngay. Sao được, mẹ tôi. Người phụ nữ trên xe lăn chợt thở dài. Riêng Nam sau câu nói dở dang đấy, anh chợt nhận ra vội nói tiếp. À mà không sao, được, được cô ạ. Nhưng con muốn phụng dưỡng cô lâu dài, cô đừng có chết. Người phụ nữ long lanh ánh mắt tiến sát khuôn mặt sần sùi, nhăn nheo, giọng bà như reo lên. Cô cảm ơn con, cảm ơn trời Phật. Sau câu nói đó, bà đẩy nhanh chiếc xe lăn trở vào sau bức màn che và bà khóc nức nở từ bên trong đó. Nam cố lên tiếng xin nói chuyện nhưng bà không trả lời. Tuy nhiên, Nam hiểu thoáng trong tiếng nấc kia là niềm vui chứ không phải là nỗi thống khổ như bao ngày nay. Anh lặng lẽ bước ra ngoài và quyết định trở lại đó sau vài hôm. Và quyết định đó rất đúng, bởi ngay sáng hôm sau thì Ba Vĩnh, em trai của bà, đã phát hiện Hồ Điệp nằm chết trên giường với tư thế thanh thản. Hình như bà tự tìm lấy cái chết. Thể theo nguyện vọng của bà, Nam và Ba Vĩnh đã đưa thi thể bà về chôn trong vườn nhà, nằm bên cạnh mộ của cha mẹ anh. Sau khi mai táng, Nam chờ đợi xem có phản ứng gì mẹ không, nhưng tuyệt nhiên không có gì. Nghe đọc truyện .net